Tà Thiếu Dược Vương, chương 726. Ngươi muốn làm gì? gocchuyenaudio.com. Đừng kích động, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi biết cái gì? Nhìn Tặc đạo nhân kích động như thế, nghe hắn nói, Nhậm Kiệt vừa động liền tới cạnh hắn, nắm lấy Tặc đạo nhân. Hiện tại cường độ thân thể của hắn đã đạt đến kim tiên hậu kỳ, thoải mái bắt được Tặc đạo nhân, làm hắn không động đậy được. A, Tặc đạo nhân đột nhiên đau đớn nắm đầu, sau đó liều mạng lắc đầu. Ta cũng quên mất, ta không biết, bọn chúng đáng chết, bọn chúng muốn hủy diệt thiên địa của ta. Phá hủy thiên địa của ta. Tặc đạo nhân nói không biết, quên mất nhưng vẫn không ngừng hô hủy thiên địa của ta. Tên này bị kích thích gì thế, điên rồi. Nhiều lão nhị nhìn mà không hiểu nổi, dù sao người đến cảnh giới này, bình thường không nên có chuyện như vậy. Ngay cả chấp nhất của bản thân, đạt đến kim tiên cũng nên sớm nhìn thấu tất cả, sẽ không đến mức này, về phần nói sảng thì càng không nên. Có thể nói, đạt đến kim tiên đã nhìn thấu kiếp trước kiếp này, nếu đạt đến đại la kim tiên càng có thể nhìn thấu vô số luân hồi, ngược dòng quá khứ. Điên thì nhất định không điên, hắn có liên hệ mật thiết nào đó với đại thế giới táng tiên, hoặc là sinh ra từ thiên địa này. Cũng như ngươi là tồn tại hỗn độn sinh ra ở đại thế giới của chúng ta, nếu như đại thế giới đó sắp hủy diệt vậy sẽ có ý nghĩa gì với ngươi? Nhậm Kiệt nhìn Tặc đạo nhân, biết không thể hỏi ra cái gì, đây không phải là vấn đề hắn có nói hay không, mà là chính hắn rõ ràng không phải ở trạng thái bình thường, rất tương tự Tề Thiên lúc trước. Hả, nhiều lão nhị nghe vậy liền ngẩn người, trừng mắt châu suy nghĩ. Nhậm Kiệt không để ý tới hắn, nhìn xung quanh, lực tiên hồn tra xét. Hiện tại tiên hồn của hắn mạnh mẽ vô biên, nhưng ở trong đại thế giới táng tiên này, lại khó mà tra xét được thế giới vô biên. Nhưng cảnh tượng trong phạm vi tra xét đã đủ kinh hồn khiếp vía. Nhậm Kiệt lập tức nhìn về phía trung tâm, khoảng cách này hắn không thấy được đạo hào quang hủy diệt Đông Hoang thần giáo, nhưng có thể cảm giác được đó là chỗ mấu chốt. Ngẫm lại Minh Ngọc Hoàng Triều cổ quái, Hoàng đế trong hào quang 9 cây thần thụ, bí mật của đại thế giới táng tiên. Tuy rằng Nhậm Kiệt còn không biết tình huống cụ thể, nhưng hắn dám khẳng định đại thế giới táng tiên biến hóa lần này e rằng không thoát khỏi đám người Hoàng đế. Chỉ là hiện tại không rõ bọn họ làm gì, tại sao dẫn tới đại thế giới táng tiên hoàn toàn hủy diệt. Được rồi, nếu như ngươi thật không muốn thế giới này hủy diệt vậy mau cùng bổn gia chủ nghĩ cách, mau tìm tới cha ta. Ngươi có biết trong vòng 100 năm qua Đông Vực xảy ra trận chiến tranh giành bảo vật lớn nhất là gì à, hoặc là chiến đấu vì nguyên nhân khác cũng được, tóm lại là xảy ra chiến đấu quy mô lớn cuối cùng còn phá vỡ màn chắn đại thế giới. Chìm trong luyện hóa hồn thể, trong tu luyện không biết 5 tháng thì cũng thôi, bây giờ tỉnh táo đối mặt tình cảnh này, Nhậm Kiệt không có thời gian cảm khái, lại hỏi Thạc đạo nhân. Tuy rằng Nhậm Kiệt khó phân biệt được tốc độ thời gian trôi đi giữa đại thế giới táng tiên và đại thế giới của mình, nhưng khẳng định phải nhanh hơn bên mình. Cho nên Nhậm Kiệt tính thời gian lão tổ tông nhất nguyên cho biết mà hỏi Tặc đạo nhân. A, Tặc đạo nhân vẫn có vẻ đau đớn, không quá tỉnh táo. Tỉnh táo lại, dù ngươi không vì mạng sống của mình, vì thiên địa mà ngươi nói, ngươi. gocchuyenaudio.com, cũng phải dốc sức nói cho bổn gia chủ, nói cho bổn gia chủ. Nhậm Kiệt trực tiếp nắm lấy Tặc đạo nhân, âm thanh bỗng trở nên cực lớn, ầm ầm như sấm. Trong âm thanh như truyền vào lực lượng ảnh hưởng mạnh lên lực tiên hồn, nháy mắt như bão tố quét qua lực tiên hồn, đầu óc của Tặc đạo nhân, làm hắn bỗng tỉnh táo lại. Nhậm Kiệt dùng thanh âm đặc thù trong thánh nhân luận đạo để nói, về phần nội dung thì không trọng yếu. Nhậm Kiệt có la hét hay mắng người cũng có cùng hiệu quả. Chuyện lớn, tranh giành pháp bảo, bên Đông Vực còn phá vỡ màn chắn đại thế giới. A, Tặc đạo nhân tỉnh táo một chút, miệng thì thào những lời Nhậm Kiệt nói, đột nhiên kinh hô. Ngươi nói là cạm bẫy kinh thiên kia, cạm bẫy gì? Nhậm Kiệt nhìn Tặc đạo nhân, biết ngay là tên này sẽ biết. Tuy rằng đây là chuyện Đông Vực nhưng người này rõ ràng đi lung tung xung quanh, hắn có thừa thời gian, gây chuyện ở một chỗ xong lại chạy chỗ khác, vạn năm qua hắn đi một chỗ không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa lão tổ tông nhất nguyên cũng có nói, ban đầu chuyện là do tranh giành pháp bảo tạo thành chiến đấu, cuối cùng toàn bộ mất khống chế. Mấy chục năm trước bên Đông Vực xảy ra một chuyện lớn, nghe nói là xuất hiện hỗn độn chí bảo, rước tới vô số người tranh giành. Lúc đó bổn đạo gia cũng chạy tới, chỉ là sau đó phát hiện tình huống có gì không đúng, rõ ràng đó là một cái cạm bẫy khổng lồ. Quả nhiên sau đó mọi người đều rơi vào, may mà đạo gia chạy nhanh. Tặc đạo nhân dần khôi phục nói tới chuyện mấy chục năm trước mà vẫn còn sợ hãi. Lúc đó tranh giành vô cùng dữ dội, tử thương vô số người bị kéo vào. Theo Tặc đạo nhân miêu tả, lần đó Đông Hoang xảy ra chuyện cũng quét ngang cả đại thế giới táng tiên, rất nhiều kim tiên đỉnh phong chạy tới, nhưng chủ yếu là một số ít đại la kim tiên trong toàn bộ đại thế giới táng tiên. trong đó còn bao gồm 5 đại tiên vương, Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương, Kim Sí Đại Bằng Tiên Vương, Hình Vẫn Tiên Vương. Lúc đó bởi vì ngoài xuất hiện hỗn độn chí bảo còn rất nhiều bảo vật khác, cả một cái bảo tàng di tích mở ra, cho nên ngoài tranh cướp ở trung tâm, những vùng gần đó cũng rất đông người tới cướp. Bởi vì trừ khi đạt đến trình độ nhất định, hoặc là ở gần đó, bằng không bên trong xảy ra chiến đấu, những người khác có biết cũng không chạy tới kịp. Tuy rằng lực lượng của Thạc đạo nhân không mạnh, nhưng hắn quả nhiên giữ vững phong cách trước sau, không nhúng tay vào tranh giành hỗn độn chí bảo, chỉ là sau đó hắn phát giác chuyện không đúng, sớm chạy ra ngoài, sau đó toàn bộ bị đóng lại, đó là cạm bẫy mà hắn nói. Chính vì biết rất nhiều tiên vương bị nhốt trong cạm bẫy đó, Thạc đạo nhân mới đánh chủ ý tới kho báu của Hắc Long Tiên Vương. Hắn sẽ không cho rằng những tiên vương kia bị tiêu diệt dễ dàng, nhưng tình huống lúc đó, hắn cũng không cho rằng bọn họ có thể đi ra trong thời gian ngắn. Đối với cạm bẫy đó là gì thì hắn cũng không tìm hiểu, lúc đó hắn chỉ nghĩ thừa dịp 5 đại tiên vương không ra mặt mau trộm thứ tốt trong chỗ của bọn họ rồi nói sau. Thạc đạo nhân nói, Nhậm Kiệt nghiêm túc nghe nhưng cũng hết chỗ nói, về phần Ngưu lão nhị thì sớm trợn trắng, mắt châu không có ý tốt nhìn Thạc đạo nhân, quả thật không biết phải nói gì với kẻ này. Chỗ đó ở đâu, đi, bây giờ chúng ta tới đó. Chạy đi đã chậm trễ 3 năm, bất ngờ thu. Cốc truyện audio.com Được hồn thể cửu độc hồn vương, luyện hóa tu luyện lại chậm mất 1 năm, lúc này đại thế giới táng tiên dần hủy diệt hơn nữa Nhậm Kiệt khẳng định đây là một tay hoàng đế làm ra, có khả năng liên lụy tới đại thế giới của mình, tình hình như vậy thì làm sao hắn không vội được. Cái gì, ngươi muốn đi đâu? Đừng nói đùa, ngay cả 5 đại tiên vương cũng bị lọt vào trong đó, những đại la kim tiên cũng chết thảm, hơn nữa nó rõ ràng là một cạm bẫy lớn, bây giờ ngươi tăng lên rất nhiều, đi chỗ đó cũng vô dụng. Thạc đạo nhân vừa nghe, lập tức liều mạng lắc đầu. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ chỗ đó khủng bố cỡ nào, ngay cả 5 đại tiên vương cũng bị nhốt bên trong, người ta còn chủ động đi, không phải muốn chết hay sao? Hiện tại bổn gia chủ không có thời gian giảng đại nghĩa đạo lý cho ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, vừa nãy ngươi rất đau lòng vì thiên địa hủy diệt, ngươi nói ngươi không nhớ rõ, nhưng có thể ngươi là sinh linh hỗn độn do mảnh thiên địa này sinh ra cho nên ngươi mới như vậy. Đổi góc độ khác ngươi ngẫm lại, nếu bây giờ ngươi không đi theo bổn gia chủ, như vậy đại thế giới táng tiên hủy diệt ngươi cho rằng có thể chỉ lo cho thân mình ngươi cho rằng sẽ còn sống được, những pháp bảo kia có thể tồn tại được. Sau này ngươi còn muốn cướp pháp bảo trộm đồ tốt, ngươi cho rằng còn có cơ hội này sao? Nhậm Kiệt nhìn chằm chằm Thạc đạo nhân, bổn gia chủ muốn nói cho ngươi, đó là ngươi không có lựa chọn khác, đi theo bổn gia chủ. Bổn gia chủ đến đó, tự nhiên có nội tình riêng, Ngưu lão nhị là sinh linh hỗn độn ở thế giới của ta, hơn nữa còn là tồn tại bán thánh, hắn chỉ là phân thân, không sợ chết, bổn gia chủ cũng biết vấn đề ở đâu, cho dù không cứu vớt đại thế giới táng tiên này, cũng có thể liều giữ được mạng, ngươi thì sao? Cho nên tốt nhất ngươi đừng nói nhảm, chúng ta cùng nhau hợp tác, bổn gia chủ đã hứa thì tuyệt đối nói chuyện giữ lời, đến lúc đó cho ngươi cướp thoải mái. Đi mau, làm sao nói nhỏ nhẹ được, lúc này chủ đề duy nhất của Nhậm Kiệt đó là ngươi không còn lựa chọn khác. Da mặt Thạc đạo nhân co rúm, phải đi chỗ đó, thật là khủng bố, không bình thường mà. Nhưng mà Nhậm Kiệt nói rõ ràng, dưới tình cảnh này đã không còn lựa chọn khác. Thạc đạo nhân rối rắm một hồi, cuối cùng đau khổ chỉ hướng, đó là một vùng bên cạnh đông vực. Hoành, cùng lúc Nhậm Kiệt tăng tốc độ lên cực hạm, 99 cây cờ xoay quanh, chủ kỳ đằng trước nháy mắt trực tiếp phá vỡ không gian đi qua. A, ngươi muốn làm gì? Vừa thấy thế Thạc đạo nhân bị dọa vội hét ầm lên. Trời ạ, nơi này là đại thế giới táng tiên, hơn nữa Nhậm Kiệt còn dẫn theo bọn họ, hiện tại tình huống càng không song hơn, ngay cả kim tiên đỉnh phong có tiên khí thượng phẩm cũng không dám phá vỡ không gian xuyên qua, hắn lại trực tiếp phá vỡ không gian, đúng là đùa với mạng mà. Càng sợ càng xảy ra chuyện, nháy mắt xuyên qua đường hầm không gian, xuyên qua xuất hiện cách đó mấy chục vạn dặm, nơi này là khu vực rối loạn không gian dung chuyển. Ầm ầm ầm, không gian này rối loạn không ổn định, nhưng cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành trận pháp công kích vòng ngoài, dưới 7 con rồng khí linh chống đỡ, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt khống chế trực tiếp ổn định lại mảnh không gian vỡ nát này. Nhậm Kiệt không dừng lại, trực tiếp phá vỡ không gian đi qua. A, Thạc đạo nhân trợn mắt há mồm, trời ạ, mình không nhìn. Cốc truyện audio.com, nhầm chứ, thật là quá dữ dội khủng bố, vậy là muốn mạnh mẽ xuyên qua tất cả mà. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn tăng lên Đại La Kim Tiên, không có mà. Hơn nữa pháp bảo CSN, sao lại đạt đến mức khủng bố như thế? Chậc chậc, đừng nói hắn, ngay cả Ngưu lão nhị cũng trừng mắt châu, chậc chậc kỳ lạ. Với kiến thức của hắn, ngay cả Đại La Kim Tiên đến đây cũng không thèm liếc một cái, dù sao hắn là Ngưu Nhị Gia một trong Nghịch Thiên Thất Đại Thánh năm đó. Chỉ là hắn cũng giống Tạc đạo nhân, đều biết ba năm trước Nhậm Kiệt có tu vi gì, nhất là Ngưu Lão Nhị, đi theo Nhậm Kiệt từ đại thế giới cũ phá vỡ rào chắn đến đại thế giới Táng Tiên này. Sau đó Nhậm Kiệt tự mình phong cấm ấn 3 năm, đi ra chạy 3 năm, dừng lại đây 1 năm. Nhoáng cái đã ở 7 năm trong đại thế giới Táng Tiên, nói tới 7 năm không ngắn, nhưng đối với người tu luyện thì chỉ là một lần bế quan ngắn mà thôi. Nhưng Nhậm Kiệt ở trong này 7 năm, hoàn toàn từ cao tầng người tu luyện bình thường, đạt đến trình độ ngay cả ở tiên giới cũng là cường giả. Mấu chốt là, không chỉ Nhậm Kiệt tăng lên, ngay cả pháp bảo của hắn cũng đạt đến trình độ này, tốc độ như thế cũng khủng bố quá đi chứ. Ngay cả lão Tam Thiên Kiếm một đường từ hạ giới phi thăng tới đại thế giới, sau đó trở thành bán thánh cũng không khủng bố như vậy, nghe nói hắn đạt đến Đại La Kim Tiên cũng tiêu tốn ngàn năm tháng. Hiện tại so sánh với Nhậm Kiệt quả thật là không thể so sánh được. Cách chương.